Xuyên sách, nữ phụ, em vừa mềm lại vừa ngọt. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc này, Tiêu Dĩ Hàn giống như người mà cô đã thấy trong giấc mơ trước đây. Lý Tuyết Y nhìn Tiêu Dĩ Hàn với đôi mắt ướt lệ. Tiêu Dĩ Hàn không thèm nhìn cô lần nào. Bước đi khỏi khách sạn, Lý Tuyết Y cảm nhận được Tiêu Dĩ Hàn thực sự muốn bóp C, H, E, T mình. Tại sao đột nhiên lại đáng sợ như vậy? Quên đi, hiện tại thì cô cũng đã thay đổi thân phận. Cô không nên trêu chọc anh như trước nữa. Tiêu Dĩ Hàn cũng không cảm kích. Nói ra cũng vô ích. Không thể tự dưng đánh đổi mạng sống của mình. Cô nên tránh xa anh. Sau ngày hôm đó, Lý Tuyết Y không còn quan tâm đến Tiêu Dĩ Hàn như trước. Giờ đây cô và anh là hai người ở hai thế giới khác nhau. Cô sai lầm khi còn nghĩ Tiêu Dĩ Hàn là người mà cô từng quen biết. Có lẽ anh không thay đổi, nhưng cô thì không còn là cô của trước đây nữa. Tiêu Dĩ Hàn chắc chắn sẽ không tin rằng cô là Lý Tuyết Y. Sau một tiếng thở dài, cô bắt đầu cuộc sống bận rộn của một thư ký. Từ đó về sau cô rất ít khi gặp Tiêu Dĩ Hàn. Ngay cả một lần chớp nhoáng cũng khó khăn. Lý Tuyết Y dần dần thoát khỏi vở kịch. Một lần nữa cô thấy Trang Tình bước vào văn phòng Tiêu Dĩ Hàn. Khi ra ngoài, khuôn mặt rạng rỡ, trông như đang yêu. Lý Tuyết Y không bận tâm đến sự khiêu khích của Trang Tình. Bình tĩnh làm công việc của một thư ký. Đến ngày nghỉ, Lý Tuyết Y đột nhiên muốn đến thăm Tô Cầm. Tên hiện tại của cô và Tô Cầm có một chữ giống nhau. Khi đến cổng nhà cũ của mình, cô cảm nhận được một nỗi bi thương vì vật đổi sao rời. Không thể tưởng tượng nổi Tô Cầm sẽ đau lòng thế nào khi nghe tin dữ. Gõ cửa một chút, không lâu sau cửa mở ra. Tô Cầm nhìn Lý Tuyết Y với vẻ nghi hoặc. Xin hỏi cô là ai? Lý Tuyết Y có một giây muốn rơi nước mắt, nhưng cô kiềm chế lại. Dì ơi, cháu là bạn của Lý Tuyết Y. Tô Cầm nghe xong rất vui. Mời vào, mời vào. Lý Tuyết Y bước vào. Mọi thứ vẫn như trước, chỉ là đã cũ hơn. Còn Tô Cầm thì không còn trẻ như xưa. Giờ không biết là do năm tháng hay yêu thương quá độ, khiến mái tóc đen đã có chút bạc. Dì ơi, gần đây dì và chú có khỏe không ạ? Lý Tuyết Y đặt các món thuốc bổ lên bàn. Tô Cầm thấy cô còn mang quà đến. Cuộc sống không khác gì trước. Ôi, sao lại mang đồ đến? Cháu có tâm đến thăm thì dì đã rất vui rồi. Lý Tuyết Y mỉm cười nắm tay Tô Cầm. Dì cũng đừng bận rộn. Cháu thực sự đến thăm dì và chú. Trước đây Tuyết Y thường nói dì miệng lưỡi sắc bén nhưng lòng dạ đậu phụ. Nói có được cha mẹ như thế, cậu ấy rất hạnh phúc. Nước mắt Tô Cầm lập tức trào ra. Phải một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại. Xin lỗi, để cháu chê cười rồi. Lý Tuyết Y lắc đầu. Cháu sợ vừa trở về từ nước ngoài, không biết Tuyết Y được chôn ở đâu. Cháu muốn đi thăm cậu ấy. Tô Cầm đưa cho Lý Tuyết Y một địa chỉ. Lý Tuyết Y ghi lại. Nói chuyện với Tô Cầm một lúc lâu. Sau khi Lý Tuyết Y rời đi, Tô Cầm lấy hộp quà ra. Phát hiện dưới hộp quà có một tấm chi phiếu. Đó là Lý Tuyết Y đã đưa toàn bộ số tiền tiết kiệm trên người cho Tô Cầm. Ít nhất trong nửa đời sau, cô sẽ đảm bảo cho bọn họ sống một cuộc sống không lo âu. Lý Tuyết Y nhanh chóng đến nghĩa trang. Cô không mang theo gì. Đi đến trước bia mộ của mình. Bức ảnh là cô chụp ở trường. Cô đưa tay vuốt ve nụ cười của mình. Cảm giác này thật kỳ diệu. Ngay khi tay cô sắp rút về, một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai Lý Tuyết Y. Cô ở đây làm gì? Tiêu Dĩ Hàn không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng cô. Câu này khiến Lý Tuyết Y hoảng hốt. Cô cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài. Lườm anh không biết như thế sẽ hù C, H, E, T người sao? Lần trước bóp cổ cô còn chưa tính sổ với anh, mà giờ đây vì anh lại bị sợ hết hồn. không thèm để ý đến cô. Tiêu Dĩ Hàn có lẽ không ngờ Lý Tuyết Y lại có thái độ như vậy. Chỉ lạnh lùng nhìn Lý Tuyết Y, Lý Tuyết Y không thèm nhìn anh. Quay người chuẩn bị rời đi, bị Tiêu Dĩ Hàn chặn lại. Cô đến đây làm gì? Lý Tuyết Y cảm thấy anh thật phiền phức. Tôi đến thăm bạn của tôi. Có vấn đề gì không? Không được à? Bạn nào? Tuyết Y đấy, tôi có thể đi được chưa? Lý Tuyết Y hỏi với giọng thô lỗ. Tiêu Dĩ Hàn nhìn cô vài giây, rồi nghiêng người sang một bên. Lý Tuyết Y nhanh chóng rời khỏi Tiêu Dĩ Hàn. Cô không biết rằng ánh mắt của Tiêu Dĩ Hàn vẫn dõi theo cô. Không nhúc nhích, Lý Tuyết Y gần như quên mất một điều rất quan trọng. Đó là chuyện của Trần Quý Nam. Alo, tôi là Lý Tiểu Cầm. Lý Tuyết Y chủ động gọi điện cho Trần Quý Nam. Ở đầu bên kia, Trần Quý Nam không có tiếng. Lý Tuyết Y tự nói. Là như vậy, chuyện anh nói tôi không thể làm được. Tôi không cần tiền. 2 vạn tệ anh đã chuyển cho tôi, giờ tôi sẽ chuyển lại cho anh. Từ giờ trở đi giữa tôi và anh không còn thỏa thuận này nữa. Lý Tuyết Y không cho hắn ta thời gian phản biện mà lập tức cúp máy. Nhìn vào điện thoại trong tay, cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm. Tất cả mọi chuyện đã được giải quyết. Ngày mai sẽ đến công ty nộp đơn xin nghỉ việc, tự tìm một công việc khác gần Tô Cầm hơn. Trong một biệt thự nào đó, tôi không hiểu cậu đang nói gì. Lý Tiểu Cầm đúng là tôi đã cài vào công ty của cậu. Nhưng không phải cậu đã phát hiện ra từ sớm rồi sao? Cậu đã nghe thấy cuộc gọi vừa rồi rồi mà. Trần Quý Nam dựa vào ghế sofa, đối diện với Tiêu Dĩ Hàn. Còn về chuyện cậu nói tôi để Lý Tiểu Cầm học theo Lý Tuyết Y để tiếp cận cậu. Thật là khó tin. Trần Quý Nam tôi dù có tồi tệ thế nào cũng không bao giờ lợi dụng người đã không còn. Tiêu Dĩ Hàn không nói gì, vẻ mặt khó đoán. Trần Quý Nam thực sự không sợ anh, nhưng chuyện này quả thật không phải như anh nghĩ. Nghe cậu nói vừa rồi, tôi cảm thấy rùng cả mình, không biết còn tưởng Lý Tuyết Y là Lý Tiểu Cầm nữa đấy. Trần Quý Nam nghi ngờ rằng Tiêu Dĩ Hàn quá nhớ Lý Tuyết Y. Tôi khuyên cậu hãy thử những mối quan hệ khác. Như vậy, hắn ta chưa nói xong. Tiêu Dĩ Hàn đã đứng dậy rời đi. Thật là, điên cuồng hơn cả tôi. Trần Quý Nam nhìn theo Tiêu Dĩ Hàn rời đi. Không nhịn được lẩm bẩm. Một ngày sau, tại tập đoàn Tiêu Thị, Tổng Giám đốc Tiêu, tài liệu của Lý Tiểu Cầm đã ở đây. Lý Tiểu Cầm sinh ra ở một ngôi làng nào đó. Từ lúc còn nhỏ đã bị bỏ rơi, lớn lên trong cô nhi viện, sau đó sống ở một thành phố nào đó, cho đến năm nay mới được Trần Quý Nam tìm thấy. Đây là lần đầu tiên đến thành phố X, theo điều tra. Lý Tiểu Cầm hoàn toàn không thể là bạn bè của Lý Tuyết Y trong quá khứ. Có thể nói là không có chút giao tiếp nào. Trần An lần lượt báo cáo tài liệu cho Tiêu Dĩ Hàn. Tiêu Dĩ Hàn nhíu mày. Hơn nữa, cách đây 2 ngày, Lý Tiểu Cầm đã đến nhà Lý Tuyết Y thăm cha mẹ cô ấy. Cách chương